cứ tạ, cứ chả cho nước mát chảy lên cái chỗ nóng. Và khi mà trong nhà mà có hỏa hoạn, người ta thường chết vì khói hơn là vì lửa. Vì và cho nên và khi khói nó nhiều mình không có thấy, vì vậy tốt hơn hết là hãy bò thấp để khỏi hít khói. Mà nếu có thời gian trùm cái mền ướt nữa là bò sát tường. Thì quý vị có bò sát tường thế nào cũng ra tới cửa. Còn quý vị bò dưới này quý vị sẽ không tìm được cửa, quý vị có hiểu ý không ạ? Và như vậy thì hãy dạy cho con mình ngay từ nhỏ cái điều đó. Và bây giờ sẽ nói tới cái chuyện là những cái nguy hiểm mà thường chúng ta đều biết là gì. Cái nguy hiểm nhất là điện. Nếu con quý vị trên 3 tuổi thì có thể thử bằng cái đồ đập mũi, hay là cái khi mà mình sạc điện cái laptop á, nó có vài cái chỗ nó tê tê. Dưới 3 tuổi thì tuyệt đối không, chưa hiểu được quy luật nhân quả thì tuyệt đối không thể trải nghiệm cái gì. Điện rồi tới gì nữa? Nước, lửa, rồi gì nữa hả? Nhiệt độ quá cao hay quá thấp, sốc nhiệt độ nguy hiểm lắm ha. Đang đi ngoài nắng nóng mà về tạt nước lạnh lên là bệnh. Đang lạnh mà tạt nước nóng lên cũng bệnh. Vì vậy đang đi ngoài nắng nước nóng, nắng nóng về thì mình phải sao? Quạt, quạt nhẹ nhẹ cho tới khi nào mà nó hết nóng, lúc đó mới được tắm. Còn đang lạnh ngoài thì đừng có tạt nước lạnh, đừng có nhảy vô cái hồ nước nóng, mà phải có một người ôm người đó rồi trùm cái mền lại, thì dần dần người đó mới ấm lên được. Còn không thì sốc nhiệt độ thì rất dễ bị bệnh. Và cái nguy hiểm là gì? Việt Nam mình dùng cái máy lạnh ở trên tường á, nó phà hơi lạnh ra đó, thì cái đó rất dễ bị sốc nhiệt độ. Và như vậy thì nó ngoài nhiệt độ còn gì nữa quý vị? Những cái đồ vật bén nhọn, dễ vỡ, gì nữa hả? Vậy thì mình cho con mình thử cái bén nhọn được không? Bằng cái gì? Cái đầu tâm á. Lửa thì cũng có thể được, diêm hoặc là điện cày đúng không ạ? Nhiệt độ thì cũng có thể được, nước thì cũng có thể được. Nhưng mà điện hơi khó nhưng cũng có thể được. Đồ dễ vỡ thì cũng có thể được. Ví dụ như là cái gì? Cái gì vỡ rồi xong rồi mình đi dọn đều được. Vấn đề là không phải là cái đèn. Cái đèn neon này mà vỡ rất là cái không, cái khí trong nó nguy hiểm. Cái gì nữa? Tốc độ đúng không quý vị? Tốc độ càng cao mà nó càng nhỏ sẽ càng nguy hiểm. Đó là viên đạn. Sức mạnh. Quý vị thấy trước không, Liên luôn luôn có vấn đề với ngồi dưới cái này. Bây giờ có người lo lắng rồi. Và hãy dạy cho con mình có cái thói quen là đi tới đâu cũng tìm cái đường thoát hiểm. Trong cái tòa nhà thì trên lý thuyết ở bên Mỹ, mỗi cái tòa nhà cao tầng, cái đường thoát hiểm là cái cầu thang đi xuống, đi bộ. Và trên lý thuyết là cái cầu thang đó, nếu cả cái tòa nhà này cháy rụi thì cái cầu thang đó 2 tiếng đồng hồ sau nó mới đổ xuống. Và ở đây thì Liên biết có phải như không, nhưng mà thể hỏa hoạn là tuyệt đối không được dùng thang máy. Tuyệt đối không được dùng thang máy mà phải dùng thang bộ. Vì vậy cho nên vào bất cứ một tòa nhà nào mà cao tầng thì việc đầu tiên là phải tìm cái thang bộ đó, đúng không? Vì đó là thói quen mình phải luyện tập. Sức nặng. Vậy thì trước khi mình bước lên cái gì mình phải kiểm tra trước cho chắc ăn, đúng không ạ? Trời, hồi đó nhà Liên ở Việt Nam không có ngày nào mà không có người bị lọt cái cẳng xuống cái sàn. Cái gác bằng gỗ cái gì nó bị mục á, bước cho các bạn rột nguyên cái cẳng thọt xuống dưới, khủng khiếp. Một tuổi thơ vô cùng thú vị. Và cống thì nó thông giữa các nhà với nhau á, cái nhà bên hàng xóm họ nhét cái cống lại, cái bên này tắm hồi cái thấy lên tới đây, cái từ đó cái mẹ liên quan nói chuyện hàng xóm, cái họ gây lộn quá, cái mẹ liên phải sắm cái ghế tắm trên cái ghế. Rồi anh chị em phải chờ tới khi nó chạy chạy chạy chạy nó đi hết rồi mới leo lên ghế tắm tiếp. Trời ơi, Sức nặng rồi tới gì nữa ạ? Hóa chất đúng không quý vị? Rồi tới gì nữa? Động vật cắn. Ôi trời ơi, động vật cắn thì có khả năng bị gì? Bị dại, đúng không ạ? Và trên động vật thì đôi khi nó có những cái con vi khuẩn mà mình có thể lây nữa, hay là những cái con như là con gì, bà chét hay gì đó, đúng không ạ? Người cắn, người cắn mà chảy máu là còn khủng khiếp hơn động vật cắn hả quý vị? Khả năng bị hoại tử sẽ cao hơn rất nhiều. Thành ra, thể người cắn mà chảy máu là phải cẩn thận. Tiếp theo là gì? Những cái thứ mà nó khi mình bị trầy chân mà ở dưới đất á, thì mình có khả năng bị gì? Uốn ván, đúng không ạ? Cho nên mình hay nghĩ là rỉ sét sẽ làm mình uốn ván, chứ thật sự không phải rỉ sét, mà là cái rỉ sét nó lăn lộn dưới đất, nó dính cái con siêu vi hay con vi khuẩn ta, bác sĩ ơi. Uốn ván là siêu vi hay vi khuẩn? Vi khuẩn hả? Nói chung là hễ cái thể mà mình bị trầy chân rất nặng mà ở dưới đất. Mấy người bị xe tông á, bị trầy chân rất nặng á, thì đem vô bệnh viện là việc đầu tiên họ tiếp nhận uốn ván. Cho nên cái gì mà lăn lộn dưới đất thì sẽ nghĩ tới uốn ván. Còn gì nữa? Cây độc đúng không ạ? Cây độc. Và tốt đương nhiên là bóng tối thì khỏi giới thiệu rồi. Còn gì nữa? Chỗ đông người cái đáng sợ nhất là gì ạ? Bóng tối tuyệt vời. Chỗ đông người, thứ nhất là móc túi, thứ hai là flasher, thứ ba là cuồng dâm, thứ tư là pedophile, thứ năm là hoảng loạn. Khi mà cái đám đông hoảng loạn là rồi, đúng không ạ? Cho nên mỗi lần mà hồi đó đi còn lái xe Honda đó, năm 2009 hay 2010 nhưng lái xe Honda đó, trời ơi, giữa cái đám đông đó, tôi chỉ nghĩ chỉ có một cần một cái xe nó ngã thôi là rà rà rà, đúng không quý vị? Tại vì sát nhau quá, trời ơi, khủng khiếp quá. Cho nên mỗi lần mà đi chạy Honda, lên chạy rìa để chi để có chuyện gì ngã vô nó có tiện. Chỗ đông người, chỗ vắng vẻ. Còn gì nữa hả? Mầm bệnh nó tới từ đâu? Mầm bệnh nó tới từ đâu quý vị? Máu, nước miếng, cái bệnh gì lây qua đường nước miếng? Viêm gan siêu vi. Máu thì thôi đủ thứ. Ebola, HIV, viêm gan siêu vi, vân vân. Máu là rất nhiều bệnh. Trên lý thuyết là nước tiểu nó vô trùng, nhưng tại sao mình phải tránh nước tiểu? Là vì nó đi qua cái đường tiểu thì cái chỗ nó đi ra đó nó có thể bị viêm, bị nhiễm, bị tùm lum là cho nên mình cũng phải tránh cả nước tiểu và đương nhiên là nước miếng, nước bọt, mũi, thể cái gì cái nước gì từ con người ta ra là mầm bệnh. Và khi mà mình đụng tới phân mà mình không rửa tay xà bông thì mình sẽ bị gì ạ? Bị ngộ độc thức ăn. Những cái nơi ngộ độc thức ăn thường là vì người ta làm thức ăn mà người ta không rửa tay sạch, người ta vệ sinh xong ta không rửa tay sạch thì mình sẽ bị có con gì? E-lai hả? E-coli, xin cảm ơn quý vị. Vậy thì quy trình rửa tay, quý vị có thể tưởng tượng được là lúc mà đi làm việc cho cô Quỳnh Kiều đó, cái cô mà sáng đi rửa tay á, thì Liên ngồi, Liên đi tới 15 cái bệnh viện đa khoa tỉnh và Liên ngồi trong cái phòng cấp cứu, khoa nhi, vân vân, mỗi nơi có thể từ 2 tuần cho tới 2 tháng tùy trường hợp. Và sinh viên Mỹ nó về đây nó làm từ thiện á, nó chỉ có làm cái việc là ngồi đó, nó hễ mà ai tới rửa tay nó đánh cái dấu, rửa tay đúng quy trình nó đánh cái dấu, mà không rửa tay nó đánh cái dấu. Thì quý vị có thể tưởng tượng ở những cái bệnh viện đó mà nhân viên y tế đó chỉ có 25% rửa tay đúng quy trình thôi, 50% rửa tay không đúng quy trình, 50% không hề rửa tay, phần còn lại không hề rửa tay, tức là 25% không hề rửa tay. Như vậy là 75% là cái tay dơ, đúng không? Khủng khiếp không quý vị? Trời ơi, nhân viên y tế mà như vậy thì người thường sao? Vậy để ý là đa số người Việt Nam là đi vệ sinh ra không có ai rửa tay xà bông hết. Cái này đúng không? Không hả? Ai thấy đúng thì giơ tay, ai thấy không đúng thì giơ tay. Dạ tùy quý vị. Tại vì khảo sát nó mới đúng, còn nhìn bằng mắt thì nó có người sẽ nhớ là thấy toàn người không rửa tay, có người sẽ nhớ ai cũng rửa tay. Nhưng thấy đa số là gì? Rửa thì rửa không không ạ? Mà rửa không thì nó không sạch dầu, nó không sạch vi khuẩn, đúng không quý vị? Cho nên phải rửa tay xà bông sau khi đi vệ sinh. Và những cái nơi dơ nhất là gì? Là những nơi mà nhiều người đụng tới nhất, đúng không ạ? Nó là gì? Thang máy, tay cầm cửa, vòi nước, đúng không quý vị? Cái nơi mà ấn để mà xả nước, cái nơi mà kéo để mà xả nước, đó là những cái nơi mà rất nhiều người đụng tới nhất, là dơ nhất. Thành ra cái quy trình rửa tay là cái gì? Quý vị hãy dạy cho con quý vị. Quy trình rửa tay là thứ nhất là, phải không ạ? Quý vị cùng làm với Liên được không ạ? Bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, bước 5. Dạ đúng rồi, đúng không ạ? Làm lại được không ạ? Bước 1 lòng bàn tay, bước 2 là kẽ ngón tay, bước 3 là mu bàn tay, bước 4 là ngón tay cái. Từng ngón hả? Really? Oh my god. Liên chưa hả? Cái này nữa hả? Ok. The more the better. Ok, quý vị muốn chơi trò này luôn cũng được. Ok, cực cái Liên bảo đảm không ai làm đâu. À, quý vị có người làm 100%. Nhưng bước cuối cùng là cái gì? Đầu ngón tay, đúng không ạ? Thì hãy dạy cho con mình rửa tay bằng xà bông. Và như vậy thì mình đã xong cái phần dạy con tự bảo vệ.